Tí Thiên Đao, chương 2166, nguyên do, 2, góc truyện audio.com, cho nên, Đông Phương Thắng cũng muốn con trai được hun đúc nhiều hơn, vì vậy mới giữ y lại bên cạnh. Thấy Đông Phượng Vọng chủ động đứng ra, Đông Phương Thắng gật đầu. Được, ngươi mang theo pháp khí hộ thân đi đi, tới đó nhất định phải cẩn thận, cố hết sức không phát sinh xung đột với họ, tốt nhất là tìm hiểu được thân phận và lai lịch của đám người kia. Đông Phương Vọng gật đầu. Con biết rồi, phụ thân, thực ra trong lòng con có một suy đoán. Người nói đi, Đông Phương Thắng hiền lành nhìn con trai, có thể hành động như thường trên Di Chỉ vương tộc họ Sở thoạt nhìn không có chút lực cản nào, chỉ sợ chỉ có đệ tử nội bộ của vương tộc bọn họ. Cộng thêm thanh niên tóc trắng kia đã từng nói là gây dựng lại, con đoán, hắn chắc là đời sau của vương tộc họ Sở. Đông Phương Vọng nói, Đông Phương Thắng gật đầu, người phân tích khá có lý, nhưng vẫn phải tự đi xác nhận một chút. Vậy con đi đây, cách làm việc của Đông Phương Vọng cũng không thuộc loại lề mề, nói đi liền đi, trực tiếp lên đường. Đông Phương Thắng đứng một mình trong phòng, nội tâm y không sao bình tĩnh lại được, thậm chí nổi lên sóng gió ngập trời. Có một số việc tuyệt đại đa số người trong cổ tộc Đông Phương không biết, nhưng gia chủ như y, lại là rõ ràng nhất. Tựa như mấy gia chủ các cổ tộc còn lại, đều hiểu rõ trong lòng vì sao vương tộc họ Sở bị hủy diệt. Bởi vì chuyện này, chính là vụ huyết án động trời do mấy cổ tộc bắt tay nhau tạo nên. Cái gì mà đại tổ? Trên đời này lấy đâu ra đại tổ? Có lẽ có, nhưng lại chưa ai thấy. Cả lối đi, hai vị mạnh nhất một canh phương Tây một giữ phương Đông, không hỏi chuyện thế gian. Còn dư lại chính là những lão tổ thái thượng trong các cổ tộc rồi. Cho nên, cái gì mà đại tổ tức giận tiêu diệt vương tộc họ Sở, đó chẳng qua là một lời dối trá lừa gạt cả thế giới mà thôi. Hết thảy những người biết được sự thực hoặc là đã không còn trên đời, hoặc chính là số rất ít người trong cổ tộc. Làm kẻ được lợi, bọn họ mãi mãi sẽ không nói ra sự thật này. Tuy là Đông Phương Thắng chưa từng tham gia vụ huyết án năm xưa, nhưng y làm gia chủ thì lại biết rõ từ đầu đến cuối vụ huyết án kia. Rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào, căn nguyên của vụ huyết án này chính là do vị Sở công tử cái thế vô song kia đưa tới. Có lời đồn hắn đã nghiên cứu thành công ra loại pháp khí có thể chém bỏ thần cách. Đồng thời, căn cứ chuyện do rất nhiều người tiết lộ, Sở công tử đã chém bỏ thần cách của mười mấy sinh linh trên bảng phong thần thành công. Sinh linh trên bảng phong thần này chính là người do vương tộc họ Sở nắm trong tay. Chuyện này trước hết là do nội bộ vương tộc họ Sở truyền ra. Bởi vì trong nội bộ vương tộc họ Sở cũng có rất nhiều người phản đối. Bọn họ cho rằng Sở công tử làm vậy rõ ràng là không để ý tới lợi ích của gia tộc, sao lại muốn giải phóng hết mọi nô bộc của gia tộc. Điều này sao có thể? Đây chẳng phải là sằng bậy sao? Cho nên, những phản đối đầu tiên là do nội bộ vương tộc họ Sở truyền ra. Nhưng không biết sao tin tức này vậy mà lại bị truyền ra ngoài. Hơn nữa, dùng tốc độ không ai tin nổi lan ra khắp cả lối đi. Ở vạn cổ trước kia, đó đã là vô số kỷ nguyên trước rồi, vương tộc họ Sở đã từng xuất hiện một vị tài năng tuyệt thế. Vị này thực ra chính là hình mẫu của đại tổ mà sau này các cổ tộc kia hư cấu ra. Còn về vị tổ, góc truyện audio.com, tiên vương tộc họ Sở kia tột cùng đã tới bậc đại tổ kia thì ai cũng khó mà nói. Nhưng có một điều, sinh linh thái thượng trong thiên hạ không ai là đối thủ của y. Những tổ tiên của các cổ tộc trong lối đi này, hầu hết đều là thuộc hạ của vị tổ tiên vương tộc họ Sở kia. Cũng chính là tùy tùng, đây mới thực sự là bí mật, trong các bộ phận cổ tộc tại lối đi trừ những lão tổ cảnh giới thái thượng ra thì chỉ có gia chủ các đời mới có tư cách biết bí mật này. Vị tổ tiên vương tộc họ Sở kia nghiên cứu ra bảng phong thần với mục đích ban đầu là muốn chống lại đạo trời, chống lại luân hồi. Mặc dù đến cảnh giới như bọn họ đã có thể làm chủ được luân hồi, sau khi luân hồi vân trỗi dậy được nhưng là không cam lòng với số mạng này. Dưới con mắt của họ chỉ cần vào luân hồi là có nguy cơ. Đạo trời khó lường, ai biết sau này gặp phải biến cố thế nào. Càng chưa nói là trong quá trình luân hồi, lỡ bất cẩn sẽ bị chia đôi linh hồn, sẽ có chuyện như trở thành hai người trong hai vũ trụ, mỗi người xuất hiện một chính mình. Dù là thái thượng cũng khó lòng ngăn chặn triệt để chuyện này. Cho nên, tổ tiên vương tộc họ Sở, vị thiên tài tuyệt diễm kia nghiên cứu ra bảng phong thần cùng lệnh bài phong thần, cũng với một loại đại đạo huyền ảo, ngưng tụ ra thứ như thần cách nỗ lực chống lại cả đạo trời. Đồng thời, y đem một lượng lớn bảng phong thần, lệnh bài phong thần phân phát cho những tùy tùng kia của mình. Muốn thông qua vạn cổ bày một ván cờ cuối cùng chống lại đạo trời, tránh bị luân hồi, đạt mục đích bất tử chân chính. Quả thực bảng phong thần cùng lệnh bài phong thần đạt được thành công lớn. Vì bọn họ có thể tạo ra thần. Nhưng hành động này của họ lại bị trời phạt, vì tổ tiên vương tộc họ Sở kia gặp nạn trong nháy mắt. tu vi đã khủng bố tới mức kia mà không tránh khỏi thân tử đạo tiêu. Đây là nguyên do của hết thảy, cũng là khởi nguồn của sự loạn lạc trong lối đi. Vô số năm sau khi vị tổ tiên vương tộc họ Sở kia gặp nạn, những cổ tộc trong lối đi này đều rất ngoan ngoãn. Đồng thời, họ cũng phát hiện ra sự kỳ diệu của bảng phong thần. Chính là có thể khống chế hết thảy thiên tài đỉnh cấp của các vũ trụ bên dưới, dùng họ chống lại cuộc xâm lăng của sinh linh vùng tối. Điều đó đã giảm mạnh sự hao tổn của các cổ tộc. Phải biết rằng trước đây, đều là các con em trong cổ tộc tự mình ra trận. Mỗi cuộc đại chiến đều thương vong vô số. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong quãng thời gian kia cả lối đi không thể nào phát triển một cách chân chính được. Có bảng phong thần, có lệnh bài phong thần, vấn đề này liền được giải quyết một cách sạch đẹp. Những tu sĩ phi thăng từ vũ trụ bên dưới lên mỗi người đều từng là bá chủ một phương, kiêu ngạo khó thuần phục, lực chiến hùng mạnh. Chắc chắn là chiến sĩ hoàn hảo nhất, tuy nhiên, cả một thời gian dài kia, vẫn không ai dám bất kính với vương tộc họ Sở. Cách chương.